Xin chào Trường An Phi 10. Chương 393, Đại Thịnh sắp diệt vong rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Trường Tôn Tịch gật đầu, Trịnh Triều liền hạ thấp giọng hỏi: "Vinh Vương, liệu có ý muốn xưng đế không?" Các tộc nhân nhà Trường Tôn xung quanh đều không lộ vẻ gì, chỉ âm thầm nhìn về phía Trường Tôn Tịch. Trường Tôn Tịch hiểu ý, nói: "Vinh Vương có thực sự có lòng hay không thì vẫn chưa rõ. Chỉ là hiện nay, ngài là người em trai duy nhất còn lại của Tiên Hoàng. Xét về chính thống, có lẽ là người thích hợp nhất. Trước khi lâm chung, Gia Gia ta đã dặn dò kỹ lưỡng rằng, nhất định phải chọn một minh quân từ trong tộc Lý, để khôi phục chính thống và cứu vớt đại cục thiên hà." Nhắc đến Gia Gia, đôi mắt thiếu niên thoáng hiện nét u sầu. Trịnh Triều khẽ thở dài, gật đầu nói: "Nếu có thể chọn được một minh quân trong tộc Lý, đó đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Danh chính ngôn thuận, thiên kinh địa nghĩa, những lễ pháp chính thống này là một thanh kiếm đầy sức nặng. Trịnh tiên sinh mang trong mình đại nghĩa, nếu có may mắn được tiên sinh đồng hành, con đường này hẳn sẽ sáng tỏ hơn." Thiếu niên ánh mắt chân thành, nói lời mời Trịnh Triều cùng chung sức làm nên việc lớn. Nghe vậy, Trịnh Triều không thể không hỏi thẳng: "Xin mạn phép hỏi, liệu quý tộc đã chọn ủng hộ phủ Vinh Vương chưa?" Trường Tôn Tịch đáp: "Không giấu gì tiên sinh, chúng ta vẫn đang cân nhắc, chỉ là nhìn vào đại cục hiện tại, Vinh Vương là người thích hợp nhất. Hiện nay, ngài đã có tiếng nói lớn ở vùng Tây Nam." Thấy ánh mắt Trịnh Triều lộ vẻ do dự, Trường Tôn Tịch lại nói: "Như vãn bối đã thưa, chúng ta vẫn rất muốn nghe ý kiến của tiên sinh. Hôm nay mạo muội mời tiên sinh đến đây cũng vì lý do này. Việc này có lẽ không nên vội quyết định." Trịnh Triều chân thành khuyên nhủ: "Gia tộc Trường Tôn đã rất khó khăn để tồn tại, không thể chịu đựng thêm một lần dung chuyển nào nữa. Theo thiền ý của ta, tốt hơn là quý tộc nên âm thầm tích lũy sức mạnh, quan sát tình hình, đợi thời cơ chín muồi rồi hãy đưa ra quyết định. Ý của ông là không nên để tình thế và hoàn cảnh cuốn trôi, vội vàng chọn phe để rồi đặt cược nhầm người." Trịnh Triều nghi ngờ rằng Vinh Vương có thể đã ngầm tìm cách lôi kéo gia tộc Trường Tôn, nhưng tộc nhân nhà họ Trường Tôn hiện tại chưa muốn nói rõ điều này. Trường Tôn Tịch gật đầu: "Tiên sinh nói đúng, quả thực không thể quyết định vội vàng." Hắn có thể cảm nhận được rằng Trịnh Triều không muốn đưa ra quyết định ngay, nhưng cũng đang thật lòng nhắc nhở gia tộc Trường Tôn cần thận trọng trong việc lựa chọn. Tích lũy sức mạnh là điều tất yếu. Giờ đây loạn lạc đã bùng lên, lệnh lạc của nữ đế khó lòng thông suốt, chính là thời điểm tốt để họ hồi phục sức mạnh, nhưng sức mạnh của một gia tộc dù sao cũng có hạn. Vì vậy hắn muốn thu hút càng nhiều người và thế lực càng tốt. Trịnh Triều là một nhân vật rất có giá trị, không chỉ vì danh tiếng của ông mà còn bởi những gì còn sót lại của gia tộc họ Trịnh. Dù ông bị gia tộc xem là kẻ phản bội, nhưng một gia tộc lớn như Trịnh Dương chắc chắn vẫn còn những người hiểu biết, sẵn sàng bỏ qua hận thù vì lợi ích. Dù lúc này Trịnh Triều chưa tỏ thái độ rõ ràng về việc ủng hộ Vinh Vương, nhưng gia tộc Trường Tôn và Trường Tôn Tịch vẫn đối xử rất trọng thị với ông. Rồi chuyển sang thảo luận về các thế lực khác. Trong khi nói chuyện, Trường Tôn Tịch đột nhiên hỏi: "Trịnh tiên sinh và Thường Thứ Sử ở Giang Đô hẳn là từng tiếp xúc ở Hình Dương." Trịnh Triều ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, khi đó Thường Thứ Sử và ta cùng nhau cầu mưa tạnh. Chuyện này đã lan truyền rộng rãi, thậm chí còn trở thành một trong những chứng cứ cho thấy Thường Tuế Ninh là ngôi sao chiếu mệnh. Khi còn ở Kinh Sư, ta đã rất ngưỡng mộ Thường Nương Tử. Nghĩ đến chuyện cô của mình bị hại, mắt Trường Tôn Tịch thoáng hiện lên nét u ám, một lúc sau mới nói tiếp: "Nhưng khi đó ta không ngờ rằng Thường Nương Tử lại đạt được thành tựu như hôm nay. Hồi đó, Hành động của Thường Tuế Ninh vì danh dự của anh trai đã khiến người ta kinh ngạc. Từ đó, hắn biết rằng cô gái này không phải người tầm thường, nhưng cũng không ngờ rằng cô lại xuất sắc đến vậy. Chỉ một lần xuất hiện đã bình định được cuộc nổi loạn của Từ Chính Nghiệp. Chiếm cứ Giang Đô, đánh bại Quân Hoa, danh tiếng vang khắp bốn phương với khí thế không gì cản nổi. Vì vậy, hắn và tộc nhân của mình cũng đang suy nghĩ về việc liệu có thể lôi kéo gia tộc Thường vào phe mình hay không. Gia tộc Thường bị nữ đế nghi kỵ là điều không thể tránh khỏi. Cây đơn khó trụ vững, việc tìm kiếm đồng minh là điều đáng cân nhắc. Dù chưa quyết định sẽ ủng hộ ai trong tộc Lý, nhưng nếu có thể, hắn thực sự muốn cùng người như Thường nương tử hợp tác mưu sự lớn. Dù là vì lợi ích hay vì sự ngưỡng mộ cá nhân. Trường Tôn Tịch khéo léo bày tỏ suy nghĩ này với Trịnh Chiêu. Tâm trạng của Trịnh Chiêu có chút phức tạp, muốn mời nàng cùng trợ giúp minh chủ sao? Nghĩ đến cảm giác đầy tham vọng của cô nương đó, Trịnh Chiêu cảm thấy tính toán của gia tộc Trường Tôn e rằng sẽ thất bại. Khi nàng còn chưa đến Giang Đô, nàng đã nói với ông bằng giọng điệu của một chủ nhân rằng một ngày nào đó hãy đến Giang Đô làm khách. Và quả nhiên, sau đó nàng đã hiên ngang đem Giang Đô bỏ vào túi. Giờ đây, nàng lại biến Giang Đô thành chiếc túi của mình, không ngừng nhét nhân tài vào đó. Người như vậy, thực sự sẽ dễ dàng cam tâm phụ trợ người khác sao? Hay đúng hơn, là người như thế nào mới có thể khiến nàng cam tâm phụng sự? Liệu Vinh Vương mà gia tộc Trường Tôn ủng hộ có đủ khả năng đó không? Trịnh Chiêu thấy khó tin, nhưng vẫn uyển chuyển nói. Đã là cố nhân, thăm dò ý tứ của Thường Thứ Sử trước cũng không sao. Sau đó, người nhà họ Trường Tôn lại hỏi thăm về tình hình của Thôi Cảnh. Trịnh Chiêu thầm tặc lưỡi. Hóa ra nhà Trường Tôn chỉ muốn thu nhận những kẻ như chuột qua đường bị sĩ tộc xua đuổi. Nhưng phải thừa nhận, cháu ngoại của ông thực sự là một nhân vật đáng để lôi kéo. Tuy nhiên, liên quan đến Quân Huyền Sách, đây là vấn đề rất nhạy cảm và khó đoán. Người nhà họ Trường Tôn không dám đề cập thẳng thắn mà chỉ dò hỏi quanh co. Trịnh Chiêu không có ý định quyết định thay Thôi Cảnh. Dù sao, giờ đây ông chỉ là một người cậu nghèo khó do cháu ngoại nuôi dưỡng. Không thể thay cháu ngoại đưa ra bất cứ quyết định nào. Về suy nghĩ của cháu ngoại, Trịnh Chiêu cũng không tiết lộ thêm. Thực ra ông cũng không hiểu rõ lắm. Trường Tôn Tịch giữ Trịnh Chiêu ở lại vài ngày. Qua thời gian này, Trịnh Chiêu có ấn tượng khá tốt về thiếu niên gia chủ nhà họ Trường Tôn. Trước khi rời đi, Trịnh Chiêu và Trường Tôn Tịch hẹn rằng, nếu điều kiện cho phép, họ sẽ giữ liên lạc qua thư từ. Thực tế, trên đường đi, Trịnh Chiêu cũng đã hẹn trao đổi thư từ với không ít người có thể trò chuyện được. Trường Tôn Tịch muốn tặng lộ phí, nhưng Trịnh Chiêu từ chối. Không còn cách nào khác, vì cháu ngoại đã cho ông quá nhiều, đủ để ông duy trì cuộc sống no đủ và giữ được vẻ thanh cao xem tiền bạc như cỏ rác. Nhắc đến, ngày mai hình như là Tết Trung Thu rồi. Vì vậy, Trịnh Chiêu quyết định viết một bức gia thư cho cháu ngoại. Kể về những gì ông đã thấy gần đây, từ phong cảnh núi non đến cảnh khổ sở của chiến tranh. Cuối thư, ông còn kể về việc bị người ta dùng dao đe dọa ở Hạp Châu. Và kết luận bằng một câu, may mà ta đã dùng trí tuệ để giải quyết. Vừa gửi đi bức thư, Trịnh Chiêu định lên thuyền qua sông Phù Lăng thì đột nhiên nghe thấy tiếng náo động ở bến đò. Có người mang tin chiến sự từ phía đông về. Hàn Quốc công Lý Hiến đã bại trận, hiện đã bị quân đội của Biện Xuân Lương đẩy lùi đến Kinh Châu. Động Đình đã rơi vào tay Biện Xuân Lương, hắn còn chiếm được Nhạc Châu, tiến hành hàng loạt hành động cướp bóc, tàn phá, đại quân của Biện Xuân Lương hung tàn như vậy. Rồi đây phải làm sao? Ta có một tờ hịch văn, chính tay quân sư dưới trướng Biện Xuân Lương viết. Họ còn tuyên bố rằng sẽ thẳng tiến Hoàng Long, đánh vào Kinh Kỳ Thượng Đô, đòi lại công lý cho dân chúng Đạo Châu đã chết oan. Trịnh Triều vội bước lên, mượn xem tờ hịch văn từ tay chàng trai mặc văn sam. Mùa xuân năm trước, Đạo Châu chịu đại hạn, do triều đình cứu trợ không kịp thời, khiến vô số dân chúng chết đói. Gần đây, Đại Thịnh gặp nhiều thiên tai, và ban đầu triều đình không mấy quan tâm đến thảm họa nhân họa từ trận hạn này. Đến mùa thu năm ngoái, dân Đạo Châu đổ về kinh sư, cầu xin thiên tử thương tình làm chủ. Lúc đó, loạn từ chính nghiệp đã bùng nổ, kinh sư giới nghiêm và truy lùng nội gián của từ chính nghiệp, khiến nhiều dân đói bị giết nhầm hoặc bị bạo lực xua đuổi. Tiếng kêu cứu của họ không ai lắng nghe, sự sống chết của họ không ai màng tới. Sự oán hận này, dưới sự dẫn dắt của Biện Xuân Lương, một người xuất thân từ giới buôn muối, đã nhanh chóng tập hợp thành một đội quân phản loạn. Dù là một thế lực từ dân gian nổi lên, nhưng triều đình ban đầu vẫn không mấy để tâm, cho đến khi không thể dập tắt được và lực lượng của Biện Xuân Lương ngày càng lớn mạnh. Từ Đạo Châu, hắn lần lượt chiếm đóng Hành Châu, Thiệu Châu và mùa xuân năm nay đã chiếm được Đàm Châu, kéo quân tiến về Động Đình. Loạn từ chính nghiệp đã bị dập tắt, nhưng lực lượng của Biện Xuân Lương lúc đầu không được chú ý, giờ đây lại ngày càng mạnh mẽ. Dã tâm của Biện Xuân Lương rõ ràng ngay từ đầu. Hắn dương cao ngọn cờ, báo thù, thề đánh vào kinh sư, lật đổ triều đình hiện tại. Hắn tuyên bố sẽ thay trời hành đạo, đòi lại công lý cho những dân chúng Đạo Châu đã chết oan, lấy máu trả máu. Do đó, ở những nơi hắn đi qua, bất kể quan viên, quyền quý hay hào môn, đều bị hắn giết sạch. Nhiều gia tộc sĩ tộc địa phương, dù là người già hay trẻ nhỏ, cũng bị tàn sát, nhà cửa bị thiêu rụi thành tro bụi. Nếu như từ chính nghiệp khi xưa còn dùng danh nghĩa phù trợ Giang Sơn họ Lý để lôi kéo quan viên và quý tộc, thì Biện Xuân Lương đã công khai đứng đối lập với chính quyền và sĩ tộc. Trong hịch văn của mình, hắn viết: dưới lưỡi kiếm giết sạch quan tham ô lại, dưới chân đạp nát xương cốt của công khanh, nếu không phá vỡ kinh kỳ để đòi lại công đạo, quyết không quay về. Trịnh Triều đọc mà nhíu mày chặt lại, những lời lẽ đẫm máu và đầy hận thù, quyết tâm lật đổ chế độ áp bức. Hịch văn này chắc chắn sẽ rất hiệu quả trong việc kích động dân chúng giữa thời loạn lạc. Thêm vào đó, với thất bại thảm hại của Lý Hiến, quân đội của Biện Xuân Lương lại càng tăng thêm nhuệ khí, chắc chắn sẽ kéo theo vô số người hưởng ứng và làm theo. Trịnh Triều ngước nhìn về phía bến đò đông đúc với những người đang hoang mang, rồi quay mắt về hướng đông, nơi có hồ Động Đình, lòng đầy lo lắng. Thất bại lần này của Lý Hiến quả thật đã nằm ngoài dự đoán của nhiều người. 2 tháng trước, Lý Hiến đã đẩy lui quân đội Biện Xuân Lương khỏi vùng Động Đình. Tin thắng trận được truyền về kinh sư và được xem là chiến thắng mang tính quyết định. Sau đó, Lý Hiến tiếp tục tấn công, muốn chiếm lại Đàm Châu. Nhưng sau hơn 1 tháng giao chiến, quân đội của ông vẫn không thể công phá. Chiến đấu kéo dài mà không kết thúc. Đây là đại kỵ trong quân sự. Khi nhuệ khí suy yếu, chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Vào ngày mùng 1 tháng 8, quân đội của Biện Xuân Lương bất ngờ xuất trận phản công, phá vỡ phòng tuyến của Lý Hiến. Chỉ trong hơn 10 ngày, họ đã chiếm lại Động Đình và đánh chiếm Nhạc Châu. Quân đội của Lý Hiến thương vong hàng vạn người, liên tiếp bại trận, cuối cùng phải rút lui về Kinh Châu và nhờ vào địa thế dễ thủ khó công mới có thể ổn định lại đội hình. Kinh Châu từ trước đến nay luôn là nơi khó công phá, nhưng quân đội của Biện Xuân Lương cũng đã kiệt sức, nên tạm thời đóng quân ở Nhạc Châu để nghỉ ngơi và củng cố lực lượng. Tuy nhiên, thành Nhạc Châu giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian vì sự tàn sát của quân Biện Xuân Lương. Việc đầu tiên Lý Hiến làm sau khi ổn định ở Kinh Châu là nghiêm khắc trách phạt các tướng lĩnh trong quân. Ông cho rằng bản thân đã đưa ra một kế hoạch tác chiến kỹ lưỡng, nhưng vì binh sĩ dưới quyền không đủ năng lực, thực hiện không nghiêm túc, dễ dàng rút lui, làm rối loạn lòng quân, dẫn đến thất bại, quân đội như một đám cát rời. Nếu không trừng phạt nặng, thì còn đâu là quân pháp và quân uy. Sau trận thua thảm, nhuệ khí suy yếu, Lý Hiến cố gắng khôi phục lại tinh thần quân đội bằng cách áp dụng những hình phạt nghiêm khắc. Dưới áp lực như vậy, quân đội vừa thua trận giờ đây càng trở nên lo lắng. Như một cây cung đã căng hết sức, Lý Hiến lúc này cũng đang bị thương. Khuôn mặt lạnh lùng, ngồi trong doanh trại cầm bút viết chiến báo tự kiểm điểm. Kinh Châu là vị trí then chốt. Trong lá thư nhận tội, hắn cam đoan hết lần này đến lần khác rằng sẽ lấy cái chết để giữ vững Kinh Châu. Và nhất định sẽ chiếm lại Nhạc Châu, nơi mà hắn đã để mất. Khi viết đến cuối, Lý Hiến đột nhiên siết chặt bút, thân bút gãy đôi trong tay hắn. Lần này hắn đã thua, nhưng tuyệt đối không thể thua thêm lần nữa. Hắn nhất định phải tự tay lấy đầu Biện Xuân Lương để rửa nhục. Tin tức thất bại tại Động Đình truyền về Kinh Sư. Triều đình từ trên xuống dưới chìm trong cơn phẫn nộ và hoảng loạn. Khi nghe các quan viên báo cáo về tình trạng bi thảm của dân chúng Nhạc Châu sau chiến tranh, Hoàng đế Thánh Sách giận dữ quở trách lỗi lầm của Lý Hiến. Thưa bệ hạ, Kinh Châu là vị trí quan trọng, là tấm lá chắn vững chắc nhất ngăn cách Sơn Nam Đông Đảo. Nếu mất Kinh Châu, e rằng Đông Đô Lạc Dương, thậm chí cả Kinh Sư, sẽ rơi vào tay loạn quân. Khi đó, Đại Thịnh sẽ nguy mất. Hoàng đế Thánh Sách nổi giận đùng đùng, to gan, vị quan kia biết mình lỡ lời, vội vã quỳ xuống xin tội. Dù lời ông ta nghe có vẻ không lành, nhưng cũng chính là sự thật đang bày ra trước mắt. Hoàng đế Thánh Sách hiểu rõ điều này, nên sau khi bình tĩnh lại, ông không trách phạt vị quan ấy, mà cùng các đại thần khẩn trương bàn bạc đối sách, cảm nhận bầu không khí căng thẳng lan tỏa trong Kim Loan Điện. Thái tử Lý Chí đứng một bên nghe chính sự, đôi tay giấu trong tay áo khẽ run rẩy. Ngoài mối đe dọa từ đại quân của Biện Xuân Lương, gần đây hầu như cách vài ngày lại có chiến báo lớn nhỏ từ khắp nơi truyền về Kinh Sư. Tướng Tiêu Mân cũng đã xuất chinh để dẹp loạn một lần nữa. Làm sao đây? Đại Thịnh sắp diệt vong rồi sao? Trong lòng thái tử đầy lo lắng, như thể sắp khóc đến nơi. Quan viên bộ hộ cũng muốn khóc theo. Các quan viên khác có thể nổi giận, kinh hãi hay hoảng sợ, nhưng bộ hộ lại có thêm nỗi đau đầu khác. Đối mặt với những khoản chi khổng lồ do chiến tranh liên tục, họ thực sự sắp không chịu nổi nữa. Thượng thư bộ hộ, Trạm thị lang, nhìn chồng chồng những lá đơn xin kinh phí chất đầy trước mặt, bỗng cảm thấy thông cảm cho thầy mình. Trạng thái thường xuyên phát điên của thầy rõ ràng là vì phải đối mặt với những thứ này trước mình mấy chục năm. Mỗi ngày nhìn thấy những thứ này, ai mà không phát điên chứ? Đặc biệt là đợt đòi binh lương của Hàn Quốc công lần này, ông hận không thể xé toạc nó rồi nuốt vào bụng cho hả giận. Đánh lâu như thế, tốn không biết bao nhiêu tiền của, cuối cùng chỉ để thua một trận lớn, mất cả Nhạc Châu, đây không phải là lỗ vốn sao, nhưng còn có những khoản lỗ lớn hơn đang chờ phía trước. Thất bại này không phải là kết thúc, mà báo hiệu những chi phí khổng lồ cho thuốc men, trợ cấp thương vong, thậm chí là kéo dài thêm thời gian chiến sự. Nghe các quan bàn bạc trong triều, vì quân lực của Biện Xuân Lương tiếp tục lớn mạnh, triều đình không thể không điều thêm binh lính tới Kinh Châu. Không thể không điều quân, vì Kinh Châu tuyệt đối không thể mất. Trạm thị lang thở dài, dù đau đầu đến mấy cũng chỉ còn cách cố gắng giải quyết. Lật dở sổ sách công vụ, nét mặt ông ngày càng căng thẳng, không thể không nhớ đến việc Thường Thứ Sử ở Giang Đô vừa xin phép xây dựng xưởng công binh. Việc xây dựng xưởng dĩ nhiên là khoản chi lớn, ông vốn định đau đầu vì điều này, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng, trong tấu chương xin phép, Thường Thứ Sử đã chủ động nói rõ rằng, toàn bộ chi phí nàng có thể tự lo liệu trước. Tự lo liệu, thật là hai từ dễ nghe. Cách chương.